Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329. Quá mẹ nó vô sỉ, máy giám thị bên cạnh, Hạ Chính Tường cùng Phương Hàm Vũ rất bình tĩnh ngồi lên. Nếu như lúc này có người tỉ mỉ quan sát hai người mặt, liền có thể nhìn ra hai người khóe miệng tại có chút dơ lên. Tô Dật Dương chiến đấu thực lực, người khác không rõ ràng lắm, Phương Hàm Vũ cùng Hạ Chính Tường há có thể không rõ ràng lắm. Yến Kinh đặc công trung đoàn vương bài chiến đấu giáo viên cũng không phải Tô Dật Dương đối thủ. Huống chi là Trịnh Văn Trác như vậy gà mờ tuyển thủ nha. Dám ở đánh diễn thượng đối Tô Dật Dương động ý xấu. Quả thật không biết chữ chết viết như thế nào. Hạ Chính Tường nhìn xem giám thị bình trung vung quyền Tô Dật Dương, cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, đưa tay muốn bắt bên cạnh loa lớn gọi qua. Đoạn này diễn kỳ thật hết hạn đến bây giờ, đã có thể tính chụp xong. Nhưng mà Hạ Chính Tường đối với Trịnh Văn Trác trong lòng tức giận, vì vậy liền thoáng trì hoãn chút thời gian, xem như mượn Tô Dật Dương tay sơ lược làm tiểu trừng phạt. Ngay tại Hạ Chính Tường muốn bắt loa lớn lúc, Phương Hàm Vũ đột nhiên vỗ vỗ Hạ Chính Tường đùi phải. Đối với Hạ Chính Tường nháy mắt mấy cái, chờ một chút, Hạ Chính Tường lên mặt loa tay dừng lại, lông mày trao lên, chờ đợi thêm nữa, Trịnh Văn Trác sẽ bị Tô Dật Dương nện chết. Không thể, Phương Hàm Vũ lắc đầu, Tô Dật Dương có chừng mực, sẽ không ra sự tình. Nhường Trịnh Văn Trác dài chút trí nhớ, hôm nay hắn nhằm vào Tô Dật Dương, lấy hắn tính tình cùng phong bình, không chừng ngày mai sẽ đối với người khác ra tay độc ác. Chúng ta cũng không Tô Dật Dương cái kia mấy lần, Phương Hàm Vũ nói khẽ. Hạ Chính Tường nghe vậy, có chút chần chờ xuống, nguyên bản duỗi ra tay phải lại chậm rãi thu lại, cảm thấy Phương Hàm Vũ nói có chút đạo lý. Cùng lúc đó, nguyên bản hào hứng bừng bừng muốn nhìn Trịnh Văn Trác giáo huấn Tô Dật Dương Vương Hồng Anh, thấy được chàng bên trên tình hình, hoàn toàn trợn mắt, rầm rầm rầm, từng quyền đến thịt thanh âm. Cho dù là nàng đứng xa như vậy, cũng có thể nghe rõ ràng, có thể thấy Tô Dật Dương tuyệt đối là dùng rất lớn lực. Cái này Vương Hồng Anh đứng không vững, vội vàng hướng Hạ Chính Tường cái kia mặt chạy tới, đi đến máy giám thị phía trước. Vương Hồng Anh nhìn xem an nhiên như thái Hạ Chính Tường, gấp giọng nói, Hạ đạo, nhanh chóng kêu ngừng đi, Tô Dật Dương đây rõ ràng là quan báo tư thủ a. Hạ Chính Tường nghe tiếng, giơ lên dương mắt ra nhìn mắt Vương Hồng Anh, có chút thảnh thơi đáp, Vương nữ sĩ, đây là nội dung cốt truyện yêu cầu, kịch bản bên trên liền là như vậy viết, Tô Dật Dương không tồn tại quan báo tư thủ tình huống. Người yên tâm, Trịnh Văn Trác sẽ không ra sự tình, Tô Dật Dương ra tay có chừng mực, chỉ là diễn kịch mà thôi à, chỉ là diễn kịch. Vương Hồng Anh kém chút không có bị Hạ Chính Tường nói sặc chết. Trịnh Văn Trác đều nhanh bị Tô Dật Dương đánh ngất xỉu đi qua. Điều này cũng có thể gọi diễn kịch. Hạ đạo, người nhìn Trịnh Văn Trác đều nhanh muốn ngất đi qua, mặt đều đã sưng đỏ lên a. Vương Hồng Anh vội vã cãi lại nói. Hạ Chính Tường thân cổ nhìn mắt, lạnh nhạt nói, Vương nữ sĩ, chỉ là Trịnh Văn Trác đang diễn trò mà thôi. Trịnh Văn Trác chụp ảnh phía trước cũng không nói nha. Động tác diễn viên nên có đủ chuyên nghiệp tinh thần. Đây chính là Trịnh Văn Trác chuyên nghiệp tinh thần biểu hiện nha. Vương Hồng Anh nhất thời không phản bác được, những lời này giống như có vẻ như thật đúng là Trịnh Văn Trác chụp ảnh phía trước nói. Lại qua đi mười mấy giây đồng hồ, Hạ Chính Tường cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, cầm lên loa lớn la hét qua, nguyên bản đặt ở Trịnh Văn Trác trên người Tô Dật Dương. Nghe được Hạ Chính Tường thanh âm sau, lập tức đứng lên, phía xa Trịnh Văn Trác, mà Vương Hồng Anh chính là trước tiên chạy vào studio, đi đến Trịnh Văn Trác bên cạnh. Trịnh Văn Trác cùng vừa vặn Tô Dật Dương bị đánh đãi ngộ hoàn toàn bất đồng. Trừ Vương Hồng Anh, xung quanh kịch tổ thành viên ai cũng không có tiến lên. Đều là một bộ việc không liên quan đến mình cao cao treo lên bộ dáng. Thẳng đến Hạ Chính Tường phát ra tiếng, vài người nhân viên công tác mới mặt mũi tràn đầy không tình nguyện đi qua. Đem Trịnh Văn Trác nâng dậy tới sau cũng không quản. Thái độ tương đương qua loa, bị Tô Dật Dương ấn trên mặt đất mãnh liệt ca một hồi Trịnh Văn Trác. Hiện tại bộ dáng tương đương thê thảm, bụi đất đầy người, đầu tóc lộn xộn, má phải đã sưng đỏ lên, sưng làm hắn mắt phải đều có chút không mở ra được. Ngay cả đứng đều yêu cầu Vương Hồng Anh nâng. Ngươi, Trịnh Văn Trác run rẩy chỉ hướng Tô Dật Dương. Trong mắt tràn đầy hận ý cùng phẫn nộ. Như vậy mà đúng lúc này, Tô Dật Dương đột nhiên cất bước tiến lên. Hai tay nắm ở Trịnh Văn Trác tay. Mặt mũi tràn đầy kính nể nói. Trịnh lão sư, hôm nay ngươi lên cho ta bài học. Cũng cho hiện trường tất cả điện ảnh người học một khóa. Ngươi mời chức nghiệp tinh thần thật sự là quá đáng chúng ta học tập. Đều bị ta đánh thành cái kia bộ mặt bức dạng. A, không phải, bị ta đánh thành cái kia bộ mặt bộ dáng, còn như trước cắn răng không hô ngừng, thật sự là ta thế hệ chi mẫu mực. Nói xong, Tô Dật Dương đối với bên sân nhìn xem kịch tổ nhân viên công tác hô. Tới, cho Trịnh lão sư vỗ vỗ tay. Hiện trường ngắn ngủi yên tĩnh 3 giây, lập tức hiện trường bộc phát ra một hồi cực kỳ nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Bên sân người quả thật đều cười điên, một bên cười một bên phồng lên trường. Tô lão sư thật sự là quá xấu, hôm nay rốt cuộc biết cái gì gọi là nhân tiện thích hợp còn khoe mẽ. Nói chuẩn xác chính là Tô lão sư, Trịnh lão sư quá chuyên nghiệp, thà rằng mình bị đánh thành đầu heo, đều muốn kiên trì cho hề chụp xong. Quá chuyên nghiệp, Trịnh lão sư người thật đúng là tốt lắm. Chúng ta biết hướng ngươi học tập. Trịnh Văn Trác, thần tượng A, bên sân có thấp giọng nghị luận, cũng có cao giọng ồn ào. Hiện trường toàn bộ cùng khen ngợi đại hội giống như đến. Khiến cho cực kỳ náo nhiệt. Trịnh Văn Trác trợn mắt, vốn là muốn nói chuyện đều bị kẹt tại cổ họng. Nghe đông đảo nhân viên công tác la hét, Trịnh Văn Trác lửa giận công tâm, một hơi không có đi lên. Vậy mà tức ngất đi qua, tại ngất đi một khắc này, trong lòng của hắn chỉ có một câu, quá mẹ nó vô sỉ, ai u, Trịnh lão sư ngất đi, quá chuyên nghiệp, nhanh chóng tới mấy người, đem chúng ta chuyên nghiệp Trịnh lão sư khiêng xuống đi, hảo hảo chăm sóc lấy. Tô Dật Dương biểu hiện, chỉ có thể dùng khoe khoang hai chữ để hình dung. Cái kia khoa trương bộ dáng quả thật cần ăn đòn. Người ở chung quanh nghe lấy Tô Dật Dương ba câu không rời một cái chuyên nghiệp. Tất cả đều vui ngửa tới ngửa lui. Đều là người trưởng thành. Mọi người như thế nào nghe không được ra Tô Dật Dương chính là đang giễu cợt Trịnh Văn Trác nha. Bất quá mọi người mặc dù lại chán ghét Trịnh Văn Trác. Nhìn thấy Trịnh Văn Trác ngất đi. Vẫn là trước tiên bên trong đem Trịnh Văn Trác khiêng xuống đi. Trịnh lão sư như vậy chuyên nghiệp. Các người nhường bác sĩ hào hào chăm sóc a. Người đều đi xa. Tô Dật Dương vẫn không quên xa xa hô một tiếng. Nhìn qua dần dần biến mất trong tầm mắt Trịnh Văn Trác đám người. Tô Dật Dương vui thích lảo đảo theo studio trung ương đi xuống. Trong miệng hát lấy tiểu khúc. Gần như còn kém ở trên mặt viết lên, tâm tình ta rất tốt, cái này 5 chữ. Hừ hừ, cùng ta đấu, ngươi cũng muốn. Tô Dật Dương nội tâm bên trong khẽ nói. Đi xuống chàng, Tô Dật Dương đi đến máy giám thị bên cạnh. Hạ Chính Tường, Phương Hàm Vũ, Ngô Tấn cùng Vương Văn Diệu mấy người đều tại. Nhìn thấy Tô Dật Dương ánh mắt, đều cực kỳ quái dị. Tô Dật Dương đối mặt bốn người cổ quái ánh mắt, sờ sờ cái mũi, trên mặt lộ ra quét một cái vô tội sắc cùng bốn người đối mặt. Bất quá nhìn một chút, năm người lại không hẹn mà cùng cười rộ lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.